Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi muốn hỏi em một chuyện. Chuyện gì? Tụi anh vẫn chậm rãi ăn bánh ngọt, không có vẻ gì là quá hứng thú. Xem ra cứ làm như vậy thì không có gì lại tốt, coi như chân tướng tự tìm đến. Tôi học cùng Lâm Nam từ nhỏ, cậu ta không phải là người tốt bụng như bề ngoài đâu. Ý thầy là Vũ Đức chấn thương do thầy Nam. Tôi không có ý đó, chỉ là tôi muốn cảnh báo em thôi. Thầy Nguyên, thầy Nam thích hoa sử quân tử sao? Thầy Nam, hiếm khi nào em chủ động nói chuyện với tôi, vậy có chuyện gì hả cô bé? Lâm Nam vui vẻ thu dọn tài liệu và giáo án chuẩn bị ra về. Thầy Nguyên và thầy từng học chung với nhau. Thầy Nguyên có thích hoa sử quân tử không? Khóe môi Lâm Nam nhẹ cong lên, coi bộ cô bé này đã nhớ ra gì đó. Phan Nguyên cậu ta đến cái tên sử quân tử còn chưa nghe bao giờ. Đổi lại, tôi lại rất thích hoa đó. Em có chuyện gì với nó sao? Sao thầy lại thích nó? Vì có một cô bé rất thích nó. Hàng mi dài của tụi anh khẽ cụp xuống. Chuyện này chắc là trùng hợp. Ngày còn nhỏ, tôi rất hay tới các trại trẻ mồ côi lấy danh nghĩa đi làm từ thiện cho tìm tung tích em gái. Có một trại trẻ mà tôi rất hay quay lại vì ở đó có một bé ít nói nhưng rất thông minh. Mùa hè ở trại trẻ đó có hoa sử quân tử nở rất nhiều. Cô bé ấy không có bạn, hàng ngày chỉ loanh quanh chăm sóc mấy khóm hoa kia. Mỗi lần tôi tới đều trèo lên cây ngồi, nhìn cô bé chuyên tâm chăm sóc cho khóm hoa đó, rồi nói việc cô bé làm thật buồn chán, thật nhạt nhẽo. Mỗi lần như vậy, cô bé đó lại ngắt cho tôi một bó hoa thật lớn, nói rằng tôi rất giống loài hoa kia. Lâm Nam bật cười, muốn bao nhiêu ôn nhu, liền có bấy nhiêu ôn nhu. Cô bé đó thật sự dễ thương. Nụ cười đẹp như vậy, thật sự giống với cậu bé trong ký ức của Tú Anh. Loại ánh dương ấm áp dịu dàng này khiến cô run rẩy. Lúc đó tôi đã nghĩ loài hoa như vậy sao có thể giống tôi. Nhưng sau này tôi mới biết loài hoa đó tên là sử quân tử, nghĩa là người quân tử không ra làm quan, không có nghĩa là một ẩn sĩ. Cô bé đó nhìn ra tôi đang mắc kẹt trong những kỳ vọng quá lớn của gia đình, những quy định hà khắc và những áp lực của con trai cả của một gia đình danh giá như tôi, dù khi đó chỉ là một đứa trẻ phải chịu đựng. Cô bé đó muốn tôi cứ là chính tôi, dù tôi có khiến cả gia tộc thất vọng hay tôi có không trở thành người thừa kế thì cũng không có nghĩa là tôi là một kẻ hèn nhát bất tài. Cô bé ấy biết tôi không thích làm quan, đi theo con đường sắp đặt sẵn của gia đình và trở thành người thừa kế. Cũng biết tôi sẽ không cam tâm là một ẩn sĩ, là một kẻ chỉ biết đứng sau thế lực của gia đình và trốn tránh ước muốn thật sự của mình. Sau đó một thời gian tôi phải ra nước ngoài du học nên không thể tới trại trẻ đó để cùng chơi với cô bé kia nữa. Nơi đó bây giờ chỉ còn là một khu đất hoang phế, tôi đã mất liên lạc với cô bé ấy rồi. Anh nghiêng đầu cười, mắt cong thành hình trăng khuyết thật cưng chiều nhưng vẫn không bỏ qua sự biến đổi trong sắc mặt của Tú Anh. Cô bé đang nghĩ gì? Tú Anh cúi thấp đầu cười, mắt cong thành hình trăng khuyết thật cưng chiều nhưng vẫn không bỏ qua sự biến đổi trong mắt Tú Anh cúi thấp đầu. Cô không nói gì quay lưng tính ra khỏi lớp nhưng bị Lâm Nam kéo lại ôm vào lòng, vùi mặt vào tóc cô nhẹ nhàng nói. Tôi biết em là cô bé đó. Cô bé, em tên là Tú Anh phải không? Sự thật là cô bé, em thật sự giống em gái tôi. Hôm nay là chủ nhật, Lâm Nam lại tới làm gia sư cho Tú Anh. Vũ Đức ấm ức ngồi phía xa chiến tranh lạnh với Tam Khả, vừa nhìn hai người canh chừng. Tên đó thực tập cái gì mà nhiệt tình quá mức, gia sư cái gì mà không lấy tiền, rõ ràng là có ý đồ không gì đó. Nhìn chán cậu chuyển sang gây sự chú ý, lúc thì kêu đau vì bị Tam Khả cào, lúc thì hét lên mắng Tam Khả, giờ lại nằm rên như sắp chết đến nơi. Tú Anh, tôi đói. Tú Anh tỉnh bơ, tên này rảnh quá hay sao mà không ra ngoài tán gái như thường lệ đi, dở chứng cái gì mà cứ ngồi lì ở nhà gây mất trật tự. Tú Anh, tôi đói, đói quá đi. Gân xanh trên trán Tú Anh mờ mờ nổi lên, nhưng cô vẫn không nói gì, cố gắng tập trung suy nghĩ cách giải bài tập mà Lâm Nam vừa giao. À, đói chết mất, Tam Khả, hay là ta đem mày đi làm thịt nha, béo như vậy, ăn thịt ngon lắm. Vũ Đức ôm Tam Khả đứng dậy làm bộ đi ra ngoài cửa, đem tới nhà hàng chế biến. Đi ra ngoài được một đoạn mà cũng không thấy Tú Anh có động tĩnh gì thì quay lại mở cửa vào nhà, vứt Tam Khả ra, nhào lên người Tú Anh ỉ ôi. Tú Anh à, đi chuẩn bị bữa trưa đi, tôi đói sắp chết rồi. Đi đi, tôi giúp cậu xách đồ. Tôi mà đói chết Tú Anh làm sao ăn nói với Tú ba Tú má nha. Tôi đói chết, ai làm ấm giường cho cậu mỗi tối. Tôi mà... Tú Anh rốt cuộc bùng nổ, mặt lạnh tanh đứng dậy, một cước đạp bay Vũ Đức ra ngoài. Lâm Nam chờ cho Tú Anh đi xa mới lạnh lùng hỏi Vũ Đức. Lúc nãy em nói em làm ấm giường cho Tú Anh mỗi tối. Ừ, có vấn đề gì sao? Vũ Đức lồng cồm bò dậy xoa xoa đám tóc rối bù chưa chạy từ sáng. cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng em với Tú Anh đâu phải là anh em. Lâm Nam lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt không mang theo nụ cười, bên dưới chiếc gọng kính đen tri thức, không biết là ánh mắt mà anh dùng để nhìn Vũ Đức đang mang ý gì. À, chúng tôi là bạn thân từ nhỏ, nhưng một nam một nữ sao có thể ngủ chung như vậy? Nhận thấy thái độ khác thường của Lâm Nam, Vũ Đức liền nở một nụ cười. Tại sao lại không? Đi chơi với bọn anh đi bé, nhiều trò vui lắm. Đám lưu manh dồn một cô bé vào trong con hẻm nhỏ, buông lời trêu ghẹo. Không, không được, em còn phải về. Cô bé xinh xắn sợ hãi lùi lại, yếu ớt nói. Về làm gì chứ, đi cùng bọn anh đi, đảm bảo khiến em không muốn về nữa. Cả bọn lưu manh cười vang khắp con hẻm nhỏ. Khu này là khu vắng vẻ, căn bản chẳng có mấy ai đi qua, nên đám thanh niên hay tập trung ở đây. Cô bé kia thật xui xẻo. Tú Anh đi siêu thị về, vừa đúng lúc chứng kiến chuyện thị phi, liền thản nhiên đi vào giữa đám lưu manh, không nói không rằng, nắm tay cô bé kéo ra ngoài. Chưa đi được một con hẻm thì đám thanh niên đã chạy lên bao vây lấy hai người hùng hổ. Mày muốn gì? Tú Anh không trả lời. Cô bé kia thì sau một hồi ngẩn ngơ liền nép vào sau lưng Tú Anh. Cô được cứu rồi, là một hoàng tử đẹp trai. Bọn mày tận chết thằng đó. Bị một thằng nhóc cướp người trắng trợn còn khinh thường như vậy, cả đám thanh niên nóng máu không nhiều lời lập tức lên hội đồng muốn dạy cho thằng nhóc thích làm anh hùng kia một bài học. Tú Anh không muốn ngồi rắc rối vào người nên nắm tay cô bé nhanh nhẹn lách qua mấy người, liền ra khỏi căn hẻm nhỏ còn đang ầm ĩ tiếng chửi rủa của đám côn đồ. Ra tới đường lớn đông người, cô liền buông bé gái ra, tính đi về, thì cô bé túm lấy gấu áo của cô nhẹ giọng nói. Cảm ơn anh đã cứu em. Ừ, về nhà đi. Dạ, em tên là Khang Phương, có thể cho em biết tên anh không? Cô bé nhìn Tú Anh, hai má nổi lên một sắc mây hồng. Anh trai này thật là đẹp trai, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói dễ nghe. Nhìn tay anh ấy xách nguyên liệu nấu ăn kia, chắc chắn là biết vào bếp. Hơn nữa anh ấy lại vừa cứu cô khỏi đám lưu manh, thật sự giống y như soái ca ngôn tình vậy. Tú Anh, à ừ, nhà anh ở đâu vậy? Em muốn khi nào đó tới cảm ơn anh. Không cần, nhưng đi thẳng từ ngã ba thì rẽ trái, đi vào 50m rồi vào ngôi nhà 2 tầng màu xanh lam, có giàn hoa ti gôn, đó là nhà tôi. Tú Anh không muốn lằng nhằng mất nhiều thời gian, liền nói địa chỉ nhà, xong quay gót đi mất cũng không để ý đến việc bị người ta hiểu nhầm là con trai. Cô đang đội mũ lưỡi trai, tóc quấn giấu trong mũ, bị hiểu nhầm cũng không có gì lạ. Hình như giữa Lâm Nam và Vũ Đức có chuyện gì đó mà Tú Anh không biết, hai người này chẳng lẽ chơi được với nhau rồi. Mà còn một chuyện, dạo gần đây cô lại có thêm một cái đuôi nữa, một Vũ Đức đã đủ phiền, bây giờ lại thêm một Khang Phương lớp 10. Chính là cô bé đó đã cứu tuần trước. Cô bé đó khi tới nhà Tú Anh, biết Tú Anh là con gái, không những không thất vọng mà còn càng giống như vui vẻ. Lại biết cô học cùng trường với mình thì thật chị hận, không thể ngày nào cũng dính lấy cô. Sáng đứng trước cổng nhà Tú Anh chờ cô đi học, dù hai người không hề cùng đường, lại còn hoàn toàn coi anh chàng Vũ Đức hot boy đi bên cạnh Tú Anh là không khí. Hôm nào biết Tú Anh ở lại trường buổi trưa vì có tiết học chiều, liền đều đặn mang cơm trưa cho cô. Hôm nào Tú Anh tới phiên trực nhật, liền tới phụ cô việc này việc nọ. Hôm nào Tú Anh nhốt mình trong văn phòng câu lạc bộ đọc sách, thì rón rén đem một hộp sữa chua đến đặt ở chồng sách của cô, rồi ra ngoài không dám làm phiền. Tú Anh đã nói không cần làm những việc đó, nhưng Khang Phương đều không nghe. Mà Tú Anh thì sao có thể nặng lời với một cô em gái ngoan hiền như vậy? Dù biết Vũ Đức đã muốn bốc hỏa vì tự dưng có kình địch để tranh giành Tú Anh, nhưng cô cũng coi như không có gì, im lặng kệ Vũ Đức lao bao, lèm bèm về chuyện đó. Bên cạnh cô có Vũ Đức vừa đẹp trai, vừa nổi tiếng như vậy, sao Khang Phương lại không một chút để ý? Còn Vũ Đức, cậu thật sự muốn lúc nào cũng ké kẻ kè kè bên cạnh Tú Anh ở canh chừng. Còn nhỏ đó đối với Tú Anh cứ như người yêu vậy. Cậu không thích cái cách mà nhỏ nhìn Tú Anh, không thích cái cách mà nhỏ quan tâm chăm sóc cho cô. Tất cả khiến cậu có cảm giác lo lắng kỳ lạ rằng nhỏ sẽ cướp mất Tú Anh của cậu. Tú Anh, tôi không thích nhỏ đó. Vũ Đức ôm con gấu bông to tướng ngồi trên giường, lần thứ N phụng phịu. Tú Anh không trả lời, đi tới túm gáy Vũ Đức vứt ra ngoài cửa, lạnh lùng. Thầy áo, từ bé đã nhìn thấy hết rồi, bây giờ có gì đâu. Cầm miệng, Tú Anh đóng cửa dâm, tên này càng ngày càng mặt dày, so với mặt đường chỉ có hơn chứ không kém. Chợt có tiếng chuông cửa, Vũ Đức lục đục xuống nhà mở cửa, ngay lập tức đóng cửa lại thì Khang Phương đã lành lẹ chui vào. Em chào anh. Có chuyện gì? Tại sao nhỏ này cứ thích bám lấy Tú Anh nhà cậu vậy? Tú Anh cùng lắm chỉ tiện tay cứu nhỏ thôi, cảm ơn một hai lần là được, đằng này lại cứ dính nhằng nhằng lấy cô ấy. Cậu biết điều này thật điên rồ, nhưng cậu không thể ngăn bản thân cò nhỏ như là tình địch. Dạ, em tìm chị Tú Anh. Đi vắng rồi, Vũ Đức cộc cằn nói. Cái gì phong độ, cái gì ga lăng, vứt vứt hết. Con nhỏ này không có 100% nào có thể đổ trước cậu, cần gì phải tốn công diễn trò. Vậy em đợi chị ấy về. Kha Phương tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, hoàn toàn không có ý định rời đi. Vũ Đức hử lạnh trong lòng, rồi nằm trên ghế sofa đối diện xem tivi. Không có vị khách kia ra gì, cũng không chút giữ hình tượng của một lãng tử hào hoa nổi tiếng. Tú Anh thay xong đồ thì đi xuống nhà, thấy cảnh này cũng không có gì ngạc nhiên. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. À, em chào chị. Thấy Tú Anh xuống, Phương Khang hai má phấn hồng đứng dậy chào. Ừ, Tú Anh gật đầu, định đi vào bếp lấy nước ngọt ra tiếp khách, nhưng Khang Phương đã từ chối. Không cần lấy nước đâu chị, chiều nay em muốn tới là muốn rủ chị cùng em đi chơi. Vũ Đức nghe được lời mời của Khang Phương thì lập tức từ chối. Không đi, đùa cái gì chứ, như vậy chẳng phải là hẹn hò sao? Cậu còn chưa được hẹn hò cùng Tú Anh. Dù sao chiều nay cũng là chiều thứ bảy, ra ngoài một chút cũng tốt mà chị. Tú Anh nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu. Chiều nay chị không bận gì. Hả? Vũ Đức không cam tâm nhảy dựng lên. Chiều nay cậu đi mua đồ với tôi, tuần sau tôi đi cùng cậu. Thế là Tú Anh cũng đi chơi với Khang Phương, bỏ lại Vũ Đức ở nhà ấm ức gặm gấu bông. Hai chị em đi shopping, dạo phố phường, ăn kem, ăn quà vặt, chủ yếu là Khang Phương ăn. Còn Tú Anh chỉ khi Khang Phương bón thì mới ăn một hai miếng. Cô không thích đồ ngọt, mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu như Khang Phương không tò mò về nơi gọi là quán bar và đòi vào. Nói rằng Tú Anh mạnh như vậy thì ở bên sẽ không sợ, thế là vào. Khang Phương ngáo ngơ nhìn xung quanh quán bar sập sinh, tay nắm chặt Tú Anh đi vào quầy rượu. Còn Tú Anh thì nhíu chặt chân mày, cảnh giác đi theo Khang Phương. Cô một chút cũng không thích những nơi như thế này. Hai người muốn uống loại gì? Bartender đi tới khách liền tươi cười hỏi. Có mốc tai không? Tú Anh hỏi. Ở đây không có mốc tai, cốc tai loại nhẹ nhé. Cũng được, Tú Anh gật đầu. Hai chị em ngồi trên ghế trước quầy bar quan sát xung quanh, trong khi chờ bartender pha chế cốc tai. Nơi này ánh sáng mù mịt, nhạc nhẽo ầm ĩ. Cô thật sự không hiểu nổi rốt cuộc tại sao những người kia lại thích tới nơi này và nhảy nhót như vậy. Một nơi thuộc về thế giới đêm ồn ào và nguy hiểm, tránh xa nó không phải tốt sao? Đây, một spritzer cho người đẹp. Bartender đợi cốc tai trước mặt Khang Phương rồi hỏi Tú Anh. Người yêu có spritzer rồi, bạn dùng gì? Gì cũng được. Tú Anh hôm nay lại phong cách tomboy, tóc quấn trong mũ lưỡi chai, đi chơi cùng Khang Phương khiến không ít người tưởng hai người là đang yêu mà ngưỡng mộ. Anh chàng bartender này hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Vậy Ernest Charles nhé. Cảm ơn. Khang Phương tò mò bưng cốc spritzer, uống thử một ngụm nhỏ. Như thế nào lại thấy không dừng được, vậy là uống hết. Hai má hồng thuận lên vì có hơi men, bắt đầu lảm nhảm. Tú Anh, chị xem họ kia, em cũng muốn nhảy. Tú Anh kéo ngăn Khang Phương lại. Không nên. Vâng, chị Tú Anh, lần đầu tiên em tới bar đó, cũng không phải là nơi đáng sợ như người ta thường nói. Không, còn đáng sợ hơn cả những gì người ta nói cho em. Khang Phương ngờ nghịch ngã vào lòng Tú Anh lại nói. Chị Tú Anh, à không phải, anh Tú Anh, em thích anh. Thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, thích ngay từ khi anh nắm tay em cứu em khỏi lũ lưu manh hèn mọn đáng sợ. Khang Phương, về thôi. Bỏ ngoài tai hết những lời Khang Phương nói, Tú Anh ôm bé tính ra khỏi ba thì một đám thanh niên mặt mũi khó ưa chặn lại hai người. Tú Anh mày cũng không nhếch, chỉ thầm than, đã biết nơi này không có gì tốt đẹp mà. Thanh toán chưa cậu nhóc? Tú Anh nghe vậy thì quay lại hỏi bartender, thanh toán ở đâu? Hai người không có thẻ ba sao? Bartender ngạc nhiên nói. Bà này phải có thẻ thì mới có tài khoản trên 50 triệu mới có thể vào. Sao hai người kê đến điều này cũng không biết. Tú Anh trong lòng khó hiểu nhưng cũng đành chịu, quay lại nói với đám thanh niên. Tôi không có thẻ, tính quyệt sao? Không, vậy định thế nào? Thanh toán bằng tiền mặt, 25 triệu, 2 ly cốc tai 25 triệu, ăn cướp sao? Tú Anh nhếch mày hỏi lại, bọn này rõ ràng là muốn gây khó dễ cho hai người. Không giỡn, trả đủ thì bọn anh để chú đi, không đủ tiền. Vậy để bồ ở lại, một gã khác chen vào. Cô em xinh xắn như vậy, nằm trong ngực thằng nhóc nghèo kiết xác như chú mày, đúng là bồng hoa nhài. Cả lũ phải lên cười, mặt hào háo nhìn Khang Phương trong lòng Tú Anh, như muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống cô bé. Tú Anh thật sự có chút mất kiên nhẫn, nhưng cô lại không muốn đánh nhau với đám lưu manh này. Nếu đánh thì cô đủ khả năng, nhưng mang Khang Phương an toàn rời khỏi đây không dứt mẻ, như vậy chuyện nào có kết thúc. Cô và ba lần này chắc chắn là ai đó đã sắp đặt. Ngay cả Khang Phương đang lơ mơ ngủ trong vòng tay cô bây giờ, căn bản cô cũng không tin tưởng. Anh hai của mấy người là ai? Không có tiền trả lại, không chịu bỏ bố. Anh em không nhờ nữa, lên đi, đập chết thằng nhóc đó, cướp cô gái đó về mà chơi. Gã thanh niên trông như thủ lĩnh bây giờ nói chuyện với Tú Anh cợt nhả ra lệnh, ánh mắt lại nguy hiểm nhìn cô. Hắn nhìn ra được thằng nhóc cũng không phải dễ ăn, nếu không phải anh hai thì cũng không kêu nhiều anh em tới như vậy đề phòng. Tú Anh ôm chắc Khang Phư trong ngực, đánh trái đá phải, cả ba loạn lên thành một đoàn, bàn ghế đổ liệng xiểng, chai cốc vung vỡ khắp nơi, nhạc nhẽo cũng im bặt, chỉ còn âm thanh hỗn chiến. Một hồi sâu, bọn côn đồ bị Tú Anh đánh bại, nằm trên nền ba quằn quại kêu rên. Cô cũng thở hồng hộc vì mệt, lâu rồi không có đánh lộn với nhiều người như vậy, đã thế còn phải bảo vệ cô bé say rượu trong ngực, khiến thể lực của cô sụt giảm nhanh chóng. Bọn lâu la kia bị đánh bại, tên thủ lĩnh liền gọi thêm một đám nữa, bọn chúng cứ như đã ở ngay trong này chờ được gọi ra vậy. Vì nghĩ Tú Anh là con trai nên một chút cũng không nhẹ tay, dùng ghế trong ba thẳng tay phang vào lưng cô, dùng chai rượu vỡ cứ rách tay cô. Cả người Tú Anh đã nhớ nhớp máu, cô thật sự cảm thấy có chút buồn cười. Cô rõ ràng là chỉ muốn yên ổn, tại sao rắc rối luôn tìm tới cô? Thấy cả lũ thanh niên đông như vậy cũng không hạ được một thằng nhóc, tên thủ lĩnh cáo tiết rút ra một con dao nhọn, xông tới góp vui. Tú Anh đã mệt lại đánh lâu như vậy nên bất cẩn để con dao sượt qua má, mũi lưỡi chai cũng vì thế mà rơi ra, tóc đen dài tuột rơi xuống khiến cả bọn đứng hình. Mày, chú mày là con gái? Tên thủ lĩnh lắp bắp, như thế nào lại là con gái, còn xinh xắn như vậy, có vấn đề gì sao? Tú Anh giờ đến hơi để nói cũng cảm thấy không đủ, quệt vệt máu rỉ ra ở má, chân mày nhíu lại vì đau. Thật sự không ổn rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ không cầm cự được. Phải đánh nhay rồi chuồn thôi, chuyện điều tra kẻ đứng sau thì tính sau đi. Nhân lúc bọn kia đang bất ngờ vì biết cô là con gái, Tú Anh lao tới cướp dao của tên thủ lĩnh, điều luyện xoay dao kề cổ gã, băng lãnh ra lệnh. Cút hết, cả bọn sực tỉnh, hằm hè nhìn Tú Anh, còn tên thủ lĩnh chỉ sợ muốn run bần bật, nhưng vẫn cố nói cứng. Bọn mày mặc sắc tao, lên! Tú Anh mặt lạnh không do dự, dí dao cắt vào cổ gã, máu rỉ ra lạnh lẽo khiến gã vội vàng thay đổi mệnh lệnh, rút hết khỏi đây đi, nhanh lên. Đám côn đồ nhìn nhau do dự rồi cũng tản ra. Chẳng mấy chốc mà quán bar rộng lớn đã không còn một mống nào ngoài Tú Anh, Khang Phương và tên thủ lĩnh. Không kịp cho tên kia nói gì, Tú Anh đã nhẹp bụng gã lên gối rồi gập vào gáy gã khiến gã bất tỉnh. Cô ném con dao đi, cúi xuống nhìn Khang Phương ngủ trong ngực mình không dính một giọt máu nào, đảm bảo cô bé không tổn thương, rồi mới hướng cửa ba đi ra. Chợt một trận đau ập tới ngực Tú Anh, cô kinh ngạc nhìn con dao nhỏ lút cán trong ngực mình, nhưng lại không quá ngạc nhiên khi thấy Khang Phương cười dịu dàng, tay vẫn cầm chuôi dao. Tú Anh, dù chị là con gái, em vẫn yêu chị. Tú Anh đau đớn gục xuống, Khang Phương đỡ lấy cơ thể của cô, dịu dàng hôn lên má cô. Tính cách lạnh lùng, làn da cũng thanh lãnh như vậy, thật khiến người ta yêu thích. Này, em yêu nhỏ thật à? Phan Nguyên từ trong đi ra, nhếch môi cười mỉa mai nói. Phan Khương nhìn Phan Nguyên cười cười, chắc vậy. Phan Nguyên kéo Phan Khương vào trong lòng, hôn lên môi cô, chiếm hữu nói. Em là của anh, dù nhỏ là con gái cũng không được. Khảo Phương tròn tay ôm cổ Phan Nguyên hỏi. Chị ấy rốt cuộc đã làm gì anh, mà anh phải tốn công bày ra tất cả những chuyện này. Con bé đó vẫn đáng ghét như 3 năm trước. Phan Nguyên chán ghét nhìn Tú Anh máu me bê bết nằm trên nền ba, sâu trong ánh mắt mờ mịt, một tia đau lòng. 3 năm trước, Vũ Đức và Tú Anh 14 tuổi, anh 19 tuổi. Khi đó anh đã đứng đầu một băng đảng xã hội đen, trò ăn chơi xa đọa gì cũng chơi. Vũ Đức lại là công tử nhà giàu, đang là thời kỳ nổi loạn, nên dễ dàng bị anh lôi kéo. Thiếu chút nữa là thành đàn em của anh. Thế mà tự dưng xuất hiện một cô bé tên Tú Anh, không biết sống chết là gì, xông tới muốn mang Vũ Đức về. Sở hữu đôi mắt sắc sảo lạnh lùng, tương phản hoàn toàn với tuổi, cô bé thật sự đã khiến anh không bao giờ có thể quên ngày hôm đó. Vũ Đức, về thôi, Tú Anh nắm tay Vũ Đức kiên định nói. Vũ Đức đang nói chuyện gia nhập bang hội với Phan Nguyên, đột nhiên Tú Anh ở đâu xuất hiện, bắt được cậu khiến cậu giật mình chột dạ. Tú Anh, làm sao cậu biết tôi ở đây? Vũ Đức, về nhà. Tú Anh không phải là người thích nói nhiều, cô chỉ nói cái gì là trọng tâm. Bạn gái đây sao, Vũ Đức? Cũng dễ thường đó. Phan Nguyên cười cười, không hiểu sao anh cảm thấy nhiệt độ không khí tự nhiên giảm xuống thật lạnh. Không phải, chỉ là bạn từ nhỏ. Vũ Đức lập tức phản đối, hất cánh tay Tú Anh ra. Cậu về trước đi. Tú Anh không nói gì, cầm tay Vũ Đức trực tiếp lôi đi. Chưa ra đến cửa ba thì đã bị đám đàn em của Phan Nguyên chặn lại. Vũ Đức, em để một đứa con gái lâu đi như vậy, không cảm thấy mất mặt sao? Không hiểu sao Phan Nguyên lại chấp nhất chuyện này như vậy. Tú Anh mang Vũ Đức đi cũng được, hôm khác cậu nhóc sẽ quay lại. Nhưng anh đã không muốn để hai cô cậu này đi. Có lẽ vì ánh mắt của cô bé đó, một đôi mắt đẹp với hàng mi dài nhưng không cong như con gái. Ánh mắt sắc lạnh, lạnh lùng, chỉ trực đóng băng chết kẻ dám làm chủ nhân của nó phất ý. Đối với cô bé 14 tuổi thì đôi mắt này quá mức trưởng thành. Nó khiến anh vô thức, không còn coi cô là một cô bé nữa. Lừa gạt trẻ con, như vậy chính là mất mặt. Đây là câu đầu tiên Tú Anh nói với Phan Nguyên, một câu khẳng định tuyệt đối. Sao cậu nhiều chuyện như vậy? Cậu không được nói như vậy với anh Nguyên. Vũ Đức gắt lên, cố hất cẳng Tú Anh ra nhưng không được, nên bắt đầu dùng karate, muốn thoát khỏi Tú Anh. Tú Anh chỉ dùng sức bình thường chắc chắn không được, nhưng không phải Tú Anh là đàn chị sao? Tất nhiên chỉ vài chiêu là chế trụ được Vũ Đức. Để tôi và Vũ Đức đi, Tú Anh hướng Phan Nguyên lạnh lùng nói. Không được đâu cô bé, nếu chỗ của anh ai muốn đến là đến, muốn đi là đi, thì chẳng phải đã thành cái chợ rồi sao? Phan Nguyên uống ngụm whisky, khóe môi kiêu ngạo nhếch lên nhìn cô. Điều kiện, Tú Anh căn bản không muốn nhiều lời, loại người như Phan Nguyên chắc chắn chẳng bao giờ dễ dàng buông tha cho cậu công tử nhà giàu ngu ngốc như Vũ Đức. Tốt nhất là giải quyết xong phỏng một lần. Phan Nguyên nheo mắt nhìn Tú Anh, bật cười. Cô bé này thật thú vị. Chỉ đám người đang đứng chặn cửa, anh tùy tiện nói. Đánh bại hết mấy người đứng ngoài cửa, nếu em làm được thì cứ thong thả mang Vũ Đức về. Được, giữ lời, tất nhiên. Tú Anh thả Vũ Đức ra, thân hình bé nhỏ nhanh nhẹn tấn công. Ở cửa ba có 6 gã thanh niên, tầm 18-19, đều to gấp đôi Tú Anh. Có nghĩa là cô phải liều mạng đánh bại 6 tên đó thì mới có thể mang Vũ Đức về. Bây giờ nếu cô tự bỏ Vũ Đức, một mình rời khỏi thì không phải là không có khả năng. Cái hợp đồng của cô và bà mẹ Vũ, mẹ Vũ Đức không bao gồm điều khoản cô phải chấp nhận mọi giá để bảo hộ cậu ta. Vũ Đức là một tên rắc rối, ngày nào không có người tìm cậu ta gây chuyện, cũng là cậu ta tìm người khác gây chuyện. Một tuần băng bó không dưới 3 lần, lúc nào trên người cũng dán băng cá nhân. Ở trường, nữ sinh nào vừa mất tiền tán, tí tuổi mà khiến đàn chị lớp 9 cũng không chừa. Cô một ngày phải nói ra câu, cậu đi vắng không dưới 5 lần, là vì hàng xóm gần nhà. Nếu Tú Anh cô không phải được người khác biết đến dưới cái tên bằng nữ thì đã bị bọn họ ghen tị mà chết rồi. Còn nữa, đánh để một mình cô thì được, chứ để cả hai người thì chắc chắn cô phải liều mạng. Thôi được, hợp đồng đó không bắt buộc, nhưng cô muốn mang cậu về, thế đấy. Tú Anh bằng nữ luôn luôn bình tĩnh sáng suốt, giờ lại luống cuống. Cô quên mất còn một lựa chọn, đó là thỏa thuận với Phan Nguyên. Dạ như chỉ để cô rời đi là được, cô ra ngoài gọi cảnh sát tới, mọi chuyện như vậy là được giải quyết. Dù sao cô cũng chỉ là một cô bé 14 tuổi. Thật sự khung cảnh bây giờ có chút buồn cười, 6 tên côn đồ cao to đánh một cô bé nhỏ con, bị cô bé vờn cho không biết đâu mà lần. Nhưng chênh lệch thể lực và lực lượng quá lớn khiến Tú Anh chẳng mấy chốc đã chống gối thở hồng hộc. Dù sao cô cũng đã đập cho đám thanh niên đó đau đến phát khùng, coi như là không lỗ đi. Phan Nguyên thảnh thơi ngồi xem trận đấu, nụ cười trên môi ngày càng đậm, hứng thú đối với Tú Anh cũng ngày càng tăng lên. Ê, bọn mày dùng cái đó đi. Anh hất mặt về phía mấy cái ghế trong ba, ra lệnh cho đám thuộc hạ đứng gần đó. Bọn côn đồ hiểu ý, dù còn là do dự một chút, nhưng cũng vác ghế xông tới, thẳng tay phang vào người Tú Anh. Vũ Đức thấy vậy liền quát lên. Phan Nguyên, anh làm vậy là đánh lén. Phan Nguyên nhún vai. Tôi có nói sẽ không cho người khác tham chiến không? Anh hèn hạ. Vũ Đức cứng họng, tức giận nhưng không làm gì được. Phan Nguyên quả thật không nói sẽ không cho nhiều người tham gia trận chiến. Hắn chỉ nói với Tú Anh phải đánh bại những người đứng ở cửa ba thôi. Tình khốn này thật xảo quyệt. Hừ, tôi không tham gia bang của anh nữa. Làm đàn em của một gã hèn hạ như anh chính là ngu ngốc. Cậu nghĩ cậu là ai? Không muốn. Nghe thật buồn cười. Ở đây tôi mới là người quyết định. Phan Nguyên đập bàn đứng lên. Hai đứa nhóc này đến đây chẳng lẽ là để chọc tức anh? Trừ phi Tú Anh đồng ý, nếu không có chết tôi cũng không tham gia. Vũ Đức khi bị Tú Anh bắt được và ngăn cản thì cực kỳ khó chịu với cô. Lúc đó quả thật chỉ muốn Phan Nguyên sai đàn em dần cho cô một trận. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy Tú Anh bị đánh như vậy còn có cảm giác tức giận. Hèn hạ như vậy, đánh lén một đứa con gái như vậy thì có hay ho gì? Đã thế Tú Anh lại làm bạn từ nhỏ với cậu. Như vậy chẳng khác nào tát vào mặt cậu, cậu có thể sao chấp nhận được? Phan Nguyên nhếch môi cười, hất mặt ra lệnh cho đám đàn em. Ngay lập tức cả lũ côn đồ cao to xông tới, xách ghế cùng gậy gộc phang thẳng vào người cô gái nhỏ bé không thương tiếc. Một vài tên khác thì túm chặt lấy Vũ Đức, không cho cậu tới giúp Tú Anh. Tú Anh bỏ giờ khỏi trận đánh, lao tới đánh bay mấy tên đang bắt Vũ Đức, quệt vệt máu đang rỉ xuống từ trên trán. Vượng đứng dậy bảo hộ sau lưng cậu. Cô kiên định, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Phan Nguyên. Tôi không cho phép. Không hiểu sao ánh mắt đó khiến Phan Nguyên bất giác ngây người. Loại ánh mắt lạnh lùng, cố chấp như vậy. Tại sao Tú Anh, cô bé đó lại phải cố chấp? Tại sao lại phải để mình bị thương chỉ vì bảo vệ một người không biết trân trọng mình như vậy? Tại sao một thằng nhóc không ra gì như Vũ Đức lại có thể khiến một người hết lòng với mình? Tại sao? Rốt cuộc thì tại sao giây phút này? Nhìn khuôn mặt non nớt xinh máu đó, anh lại đau lòng. Tú Anh, đáng lẽ cô bé phải là người con gái của Phan Nguyên? Nhưng chỉ cần nhìn Tú anh cũng biết mình hoàn toàn không có cửa đoạt lấy cô. Điều này anh không thể chấp nhận được. Tú Anh, phải không? Cô bé, em việc gì phải làm khổ mình như vậy? Em chỉ cần đồng ý để Vũ Đức gia nhập bang của anh thì mọi chuyện được giải quyết mà. Anh Nguyên, Khảo Phương gọi Phan Nguyên kéo anh trở về hiện tại. Sao em? Anh thất thần cái gì vậy? Không có gì. Anh đã để yên cho Vũ Đức và Tú Anh 3 năm. Giờ trở lại chính là làm điều này. Gọi Vũ Đức tới đây. Phan Nguyên lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ. Khỏi cần gọi, tôi tới rồi. Vũ Đức từ khi nào đã đứng ở cửa ba, sát khí ngút trời khi thấy Tú Anh nằm giữa vũng máu với con dao đâm vào ngực cạnh chân Phan Nguyên. Dù vậy trên môi cậu vẫn nở một nụ cười lãng tử thường ngày, dù hai tay đút trong túi quần đã nắm chặt tới mức nổi rõ từng khớp xương. Lâu rồi không gặp, Phan Nguyên cười giả lạ. Vũ Đức không trả lời, hướng phía Tú Anh đi tới. Thuộc hạ của Phan Nguyên trong ba xông ra, bao quanh Vũ Đức. Cậu đứng lại cười cợt. Sao vậy? Tôi từ khi nào đã không được tới ba này chơi nữa? Bình tĩnh nào chú em. Đây chẳng qua là lâu rồi không gặp, nên cho chú một chút vui mừng thôi. Thế nào? Tôi lại không vui khi gặp anh chút nào. Sao vậy? Anh nghĩ gì? Vũ Đức tươi cười. Hẳn là vì cô bé này. Phan Nguyên ngồi xuống bậc cạnh Tú Anh, nâng cằm cô lên, giống như không liên quan hỏi Vũ Đức. Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra và trả Tú Anh cho tôi. Vũ Đức môi vẫn cười, nhưng ánh mắt đã phóng ra sát khí. Phan Nguyên kéo Khang Phương ngồi lên đùi mình, ôm eo cô cười cười. Sao rồi? Nhìn thấy Tú Anh như vậy, cậu đã biết đau lòng. Anh có ý gì? Vũ Đức thu lại vẻ bất cân, không nói ý gì. Chẳng qua là muốn chú em gia nhập vào bang của anh. Đổi lại, anh sẽ trả Tú Anh cho chú em. Anh nghĩ Vũ Hoàng Minh Đức này dễ dàng để cho anh uy hiếp sao? Vũ Đức giống như nghe được chuyện cười, cũng không nói gì thêm, trực tiếp giơ chân đá bay mấy tên đứng chắn đường đi của cậu. Lại một trận ẩu đà nữa diễn ra. Thuộc hạ của Phan Nguyên giống như đánh mãi không hết, cứ hạ được đợt này thì lại có đợt khác tấn công. Mà Vũ Đức lại chỉ có một mình, muốn tới chỗ Tú Anh còn khó chứ đừng nói đem cô rời đi. Vũ Đức, đáng lẽ cậu đã là đàn em của anh từ 3 năm trước. Phan Nguyên ngồi xem chán không có việc gì làm thì miệng bắt đầu hoạt động, vì chuyện đó mà giờ anh trả thù Tú Anh. Vũ Đức luôn chân luôn tay đánh nhau, vẫn có thể trả lời Phan Nguyên mấy lần, khiến mấy tàn lưu manh thầm thán phục. Đừng hiểu lầm, anh đây sao có thể thù dai với một cô bé như vậy, chẳng qua là muốn cướp Tú Anh từ cậu thôi. Vũ Đức nghe vậy thì ngây ra một giây, lộ ra sơ hở, liền ngay lập tức dính đòn. Coi kìa, tập trung vào chứ, không là cậu không đoạt lại Tú Anh được đâu. Khốn kiếp, Vũ Đức rốt cuộc bùng nổ, tên khốn này cuối cùng là muốn làm gì? Trận ẩu đả cứ như vậy tiếp tục, máu me đổ vỡ, thậm chí còn khủng khiếp hơn trận lúc nãy. Vũ Đức quệt máu ở khóe môi, chống gối thở hồng hộc, đồ hèn, chỉ biết nấp sau một đám thuộc hạ mà khua môi múa mép, có giỏi thì ra đây đánh với tôi. Tôi còn nhiệm vụ quan trọng là canh chừng Tú Anh mà, cậu có giỏi sao không tới đây mà chiến với tôi? Phan Nguyên vẫn không cười một chút áy náy. Khang Phương ngồi trong lòng Phan Nguyên, bây giờ lên tiếng. Vũ Đức, hay là anh tự bỏ đi, cả em và anh Nguyên đều thích chị Tú Anh, dù thế nào anh cũng không thể đưa chị ấy đi. Im miệng, đáng lẽ ra người ngồi đây nói chuyện với cậu, bây giờ phải là Lâm Nam mới đúng. Cái gì? Tôi cố tình muốn gây xích mích giữa Tú Anh và Lâm Nam bằng cách khiến cậu chấn thương trong trận bóng đá 2 tuần trước. Vậy mà Tú Anh lại không giống như tôi nghĩ, tìm tới Lâm Nam để tính toán đám thuộc hạ của cậu ta, bắt em ấy lấy lại. Gượng đã, bằng cách nào anh khiến tôi ngất đi? À, sai người trà trộn trong đội cứu hộ, dùng súng gây mê bắn cậu thôi. Tên khốn, Phan Nguyên híp mi cười nhìn Vũ Đức tức giận, tiếp tục nói. Nếu Tú Anh đã không làm theo như dự đoán của tôi, vậy thì tôi phải tự hành động, Sai Kháng Phương tiếp cận Tú Anh. Phụ Đức bây giờ bắt đầu dính hết đòn này đến đòn khác của đám côn đồ, chẳng mấy chốc đuôi đến đứng cũng không vững. Phụ Đức, cậu việc gì? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net